Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 122, 13 vị. Thần ma, ha ha ha, một gian ánh sáng mặt trời long lanh trong nhà ăn, một trận vui thích tiếng cười, Sở Mộng che miệng ba không ngừng cười, ngẫm lại vừa mới này ra hỏa bộ dáng kia, nàng đã cảm thấy muốn cười. Mặt ngoài ánh sáng mặt trời vô cùng Ngô Tử Thanh, đọc bên trong lại làm vô cùng bẩn thỉu sự tình, lợi dụng người khác tin cậy cùng hảo cảm đến bồi dưỡng ra đại lượng tín ngưỡng giả, lại đem những này tín ngưỡng giả biến thành cung cấp chính mình thúc đẩy tử sĩ. Làm như vậy Sở Mộng đánh ra tâm lý khinh bỉ, Vân Phi cái này ra hỏa, không ra ngoài Tiểu Mộng, những này sự tình liền không được nói. Đằng Vân Phi rất rõ ràng, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nay thiên nhất trận đơn giản đấu nghiêu về sau, để hắn thấy rõ Ngô Tử Thanh nhất cát, không đạt mục đích không bỏ qua loại hình. Đầu cũng không tệ, đối phó không dễ dàng. Sau này muốn phá lệ chú ý, hắn làm đây hết thảy mục đích tính. Đằng Vân Phi hiện tại còn chưa nghĩ ra. Nhanh lên Tiểu Mộng, ta muốn tới phòng đấu giá đi một chuyến. Nhìn thời gian đã 11:47. Sở Mộng lập tức nhanh chóng ăn. Tại một đầu không người trong ngõ nhỏ, Đằng Vân Phi nhìn thời gian, 12 giờ vừa đến, hắn liền dẫn Sở Mộng tiến vào phòng đấu giá. Hay là cùng trước kia một dạng, giữa trưa là người lớn nhất lâu dài, cũng càng lựa chọn tốt, là mỉm cười quái vật. Lập tức chu vi đang đánh tính toán đi dạo tín ngưỡng giả nhóm đều dựa vào. Lên. Quái vật ngươi nhưng phải hảo hảo giáo huấn rác rưởi thu về đi đám kia đạp nát. Đúng vậy a, hảo hảo giáo huấn bọn họ. Đám kia chó một dạng, năm ngoái kém chút đem ta hại chết. Lấy nhấc lên rác rưởi thu về đi. Trong phòng đấu giá đại bộ phận hạ cấp vừa tới trung cấp tín ngưỡng giả đều nghiến răng nghiến lợi. Nhìn cho bọn họ thương tổn hơn người không số ít. Đã có nhân chủ động lên nói cho Đằng Vân Phi tình báo. Càng ngày càng nhiều người dựa vào lên. Đằng Vân Phi lẳng lặng nghe bên cạnh tín ngưỡng giả lao nhao nói. Không có bất kỳ người nào biết rõ rác rưởi thu về đi công hội chỗ. Bọn họ hành tung một mực rất thần bí. Làm việc phong cách 10 phần làm cho người chán ghét. Thích nhất cũng là nắm chặt người khác uy hiếp. Tiến hành kích thích sau cùng thắng được thắng lợi. Bên trong một cái đã từng hòa thanh khiết công đối chiến LV4 tín ngưỡng giả nói. Trước đó chính mình cho đám kia ra hỏa uy hiếp về sau, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo bọn họ phân phó. Chính mình vũ khí trang bị tín ngưỡng tệ đều cho thanh không, kém chút liền chết. Đối với các ngươi ai ngờ muốn làm sao thành lập công hội? Đằng Vân Phi hỏi một câu. Một số người nhìn không biết. Này lại một cái tín ngưỡng giả đi tới nói, tài khoản bên trong tín ngưỡng tệ vượt qua 100.000 liền sẽ có thành lập công hội nhắc nhở. Chẳng những tốt nhất không được. Cụ thể sự tình ta không rõ ràng lắm. Nói thật ra căn bản không phải chúng ta tầng người có thể nuôi nổi. Sở Mộng tại quầy hàng ở trên nhìn, đại bộ phận đều là phổ thông trang bị. Tinh xảo trang bị rất ít, mà rất nhiều cơ sở thể chất đều vượt qua 1. Nàng và Đằng Vân Phi đều vô pháp sử dụng. Đã nhiều lần nói qua để Đằng Vân Phi bắt đầu làm nhiệm vụ. Chẳng những Đằng Vân Phi lại thờ ơ. Đằng Vân Phi vẫn còn đang đánh nghe công hội sự tình. Rất nhiều người đều là nghe đồn đãi. Chẳng những bên trong một điểm. Muốn biết rõ công hội tình huống chỉ có hỏi công hội hội trưởng hoặc là cấp quản lý nhân viên mới. Được, hạ đoan trong tổ công hội số lượng ít đến thương cảm. Bởi vì công hội xây lập hậu cần đại lượng tín ngưỡng tệ trèo trống. Lúc này một cái thân hình mập mạp, đầu rất đại gia hòa, ID mỉm cười tài chính bộ trưởng nam nhân tà tiếu tới gần Đằng Vân Phi. Cần tín ngưỡng tệ này. Mỉm cười quái vật, vừa nghe nói ngươi muốn thành lập công hội. Chúng ta mỉm cười tài chính tại công nghiệp thế nhưng là thủ khuất nhất chỉ vay mượn công ty. Vay nặng lãi này. Đằng Vân Phi trước mắt mỉm cười kỳ quái ra hòa, nghi hoặc, sau đó lập tức một cái giao dịch giới diện liền gửi đi tới. Là một phần vay mượn hợp đồng lễ, Đằng Vân Phi có chút chấn kinh nhìn, phía trên điều khoản cùng trong hiện thực tiếp đãi không có gì sai biệt. có nhật nguyệt năm kỳ hạn, ngày hơi thở 5%, lợi tức hàng tháng 10%, lãi hàng năm 20%, thậm chí thấp hơn hiện thực thế giới bên trong vay nặng lãi. Chỉ cần lựa chọn về sau, đưa vào kết khoản kim ngạch liền có thể. Tại lớn nhất đoan phương có một hàng chữ nhỏ, thần ma đảm bảo. Thần ma đảm bảo là có ý gì? Cũng là chính nói ngươi có thể dùng thần ma tới làm ngươi người bảo đảm. Quái vật tiên sinh, một khi ngươi còn không tầm thường lời nói, ngươi trên thân vũ khí trang bị hội dựa theo thị trường giá thấp nhất đổi thành tín ngưỡng tệ cho chúng ta, rất họa, nếu như trên thân trang bị không đủ chống đỡ trừ lời nói. Trước mắt mỉm cười tài chính bộ trưởng nhếch miệng cười, đương nhiên sẽ cho hệ thống mạt sát, mà hệ thống cũng tự nhiên sẽ cho chúng ta đền bù tổn thất. Bất quá tất cả mọi người có thiếu tiền thời điểm không phải sao? Đằng Vân Phi lựa chọn hủy bỏ. Mỉm cười tài chính bộ trưởng mỉm cười rời đi. Vừa mới này tín ngưỡng giả nói. Bởi vì rác rưởi thu về đi quan hệ chính mình trang bị cho thanh không? Thần ma hệ thống bên trong còn có thể làm vay nặng lãi này. Đằng Vân Phi nghi hoặc nói thầm một câu. Này lại Sở Mộng cũng là một bộ nghi hoặc bộ dáng. Còn có quá nhiều vô pháp biết rõ. Đã đi dạo nguyên một vòng. Cơ bản không có thấy cái gì có thể sử dụng trang bị. Quả nhiên nơi này buôn bán đại bộ phận đều là LV3 trở lên tín ngưỡng giả theo thần ma trong cửa. Hàng đầu cơ trục lợi ra đến. Nhìn xem ma pháp cùng vật lý loại bảy dập. Một cái ít nhất đều muốn 500. Đây không phải đại bộ phận LV1 đến LV3 tín ngưỡng giả có thể tiếp nhận giá cả. Coi không vừa mắt Vân Phi. Đi, Sở Mộng nói. Chẳng những đằng Vân Phi dự định tiếp tục chờ đợi. Hắn tính toán đợi tình báo chuyên gia xuất hiện. Bởi vì nàng mỗi ngày còn thừa lại nửa giờ thời điểm hội tiến vào phòng đấu giá. Hiện tại đằng Vân Phi muốn nhất biết rõ là công hội sự tình. Trước đó nghe tình báo chuyên gia nhắc qua. Hạ đẳng cấp công hội, cùng trung đẳng cao đẳng công hội hoàn toàn là khác biệt khái niệm. Một cái ý nghĩ tại đằng Vân Phi tâm lý xuất hiện. Liên quan tới rác rưởi thu về đi công hội sự tình. Bọn họ làm ra hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Dù sao cũng phải có để bọn họ làm như vậy giá trị chỗ. Gây thù hằn quá nhiều tại thần ma hệ thống bên trong cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Trần Viện Na cũng là một ví dụ, không đơn thuần là tại nội bộ, tại phần ngoài cũng gây thù hằn quá nhiều. Cuối cùng vẫn lạc thời điểm, đại lượng trung tầng tín ngưỡng giả đều muốn tham dự vào. Hận không thể hợp nhau tấn công. Ngô Tử Thanh này ra hỏa không phải đần độn, không có khả năng không biết loại này sự tình. Mà hắn làm như vậy không khác tại cùng hắn tín ngưỡng giả tuyên chiến. Đã từng nghe nói mấy lần những này tầng tín ngưỡng giả tụ tập trả lại bọn họ chuyện phiền toái. Chẳng những ở trong mắt đằng Vân Phi. Như thế công hội thật giống như một quả bom hẹn giờ. Sẽ chỉ theo thời gian chuyển rời. Cuối cùng dẫn bão, hợp lý tính. Vân Phi ngươi đang nói cái gì? Sở Mộng chằm chằm đằng Vân Phi. Này lại đằng Vân Phi đã hoàn toàn lâm vào trong trầm tư. Không tự giác bắt đầu móc ra thuốc lá đến rút ra. Đã 1:40. Còn thừa lại 20 phút đồng hồ. Chẳng những chỗ nào đều không nhìn thấy tình báo chuyên gia. Tình báo đại buôn bán. Tới trước được trước. Có cực kỳ trọng yếu tình báo. Theo một trận tiếng gọi ầm ĩ, đằng Vân Phi lập tức bôn tàu qua. Quái vật tiên sinh. Lần này thật đúng là ôm. Muốn cùng ngươi mua công hội tình báo. Liên quan tới công hội thành lập cùng về sau hết thảy. Muốn bao nhiêu tín ngưỡng tệ? Tình báo chuyên gia hơi hơi cười cười. Lắc đầu, miễn phí. Đến lão phương đến, ta chờ ngươi. 4:38 phân. Lần nữa bước vào quán cà phê. Hay là không ai? Tình báo chuyên gia ngồi ở trong góc. Y nguyên gói lại rất kín. 13 vị thần linh cùng ma. Công hội điểm phân định ngay ở chỗ này. Trong nháy mắt đằng Vân Phi trong đầu liền nhớ lại trước. Đó tại Trần Viện Na trong công hội nhìn thấy. Viên kia cự đại hắc sắc hoa ăn thịt người. Cũng là chính nói công hội thành lập. Thăng cấp đến trung đẳng công hội nhất định phải lựa chọn 13 cái thần ma. Lựa chọn tín ngưỡng người nào. Có thể như thế lý giải này. Tình báo chuyên gia điểm gật đầu. Thông minh, cụ thể ta không rõ ràng lắm. Công hội kiến lập giả bình thường là sẽ không đem những này sự tình tùy tiện nói ra đến. Bởi vì, không cần nhiều như vậy công hội tham dự vào. Cuối cùng cạnh tranh top. Sở Mộng uống một ngụm cà phê ngay lập tức mặt sắc mặt liền thay đổi. Liếc mắt nhìn liếc một chút cho nàng bưng cà phê Tiểu Vũ. Tiểu Vũ híp mắt cười làm ra một bộ thật có lỗi bộ dáng tới. Khó uống, trách không được các ngươi không có sinh ý. Thêm một cái công hội liền ý vị thêm một cái cạnh. Tranh vị, mà tín ngưỡng giả ban đầu kỹ năng là có thể giải tỏa. Tại thế lực đã cơ bản vững chắc xuống. Hiện tại thần ma hệ thống bên trong. Đây là đã thành đại bộ phận tầng cùng trung tầng công hội bất thành văn chung nhận thức. Mà thượng tầng công hội cùng LV9 tín ngưỡng giả. Cùng chúng ta có thể nói không phải một cái không gian tồn tại. Tiếp cận nhất thần ma. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Uống một ngụm cà phê. Lựa chọn tín ngưỡng đối ứng thần ma hẳn là có thể với giải tỏa ra khác biệt kỹ năng loại hình. Mà điều kiện cực kỳ hà khắc. Chúng ta bây giờ duy nhất biết rõ là. Có được cao trung D3 loại nhiệm vụ. Tại đạt thành có thể tín ngưỡng điều kiện. Lựa chọn đối ứng thần ma về sau. Nhất định phải hoàn thành thần ma cho nhiệm vụ. Mới có thể đạt thành tín ngưỡng điều kiện. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi liền cười. Hắn lớn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đốt một điếu thuốc. Đại lực hít một hơi. Phun ra ra một thanh nồng đậm khói bụi. Ta là bọn họ hoàn thành nhiệm vụ tất yếu điều kiện. Có không có cỗ thể thần ma tên đâu? Đằng Vân Phi hỏi một câu. Tình báo chuyên gia điểm gật đầu. Chữa trị chi thần. Đốt hỏa chi thần linh. Cùng khô héo chi thần. Trước mắt chúng ta chỉ biết đây là ba cái. Nếu như ngươi muốn thành lập công hội lời nói hay là tính toán. Cần trong tay có đại lượng tín ngưỡng tệ. Nếu không lời nói là vô pháp thành lập. Đầu nhập tiền cũng sẽ bạch bạch đả nước phiêu. Chúng ta bây giờ duy nhất biết rõ là. Hạ đẳng cấp công hội thành lập 100.000 tín ngưỡng tệ là cất bước. Mà lên tới trung cấp công hội. Cần tín ngưỡng tệ kinh nghiệm. Cùng một chút đặc thù cỗ. Nếu như vô pháp tiếp tục không ngừng cho công hội cung cấp thăng cấp cần thiết lời nói. Trong vòng 3 tháng còn không có động tĩnh công hội. Sẽ bị hệ thống tự động giải tán. Mà trong công hội tín ngưỡng giả sẽ cho khấu trừ 70% tín ngưỡng tệ làm trừng phạt. Cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép. Đằng Vân Phi đứng. Dự định rời đi. Sở Mộng có chút chấn kinh nàng đi nghe được hết thảy. Rất kỳ quái hệ thống. Rõ ràng muốn để sở hữu tín ngưỡng giả vì thắng lợi lẫn nhau chém giết. Chẳng những vì trèo lên đỉnh lại có được công hội loại này. Lại để cho tín ngưỡng giả nhóm dắt tay chung tiến. Thật đúng là ưa thích nói đùa. Này 13 cái hỗn đản thần ma. Chúc ngươi may mắn. Quái vật tiên sinh. Ta người không hy vọng ngươi thua hết. Đằng Vân Phi mỉm cười nâng một cái tay. Lúc lắc mang Sở Mộng rời đi quán cà phê. À. Như thế trọng yếu tình báo chúng ta làm sao không biết. Mà, Tiểu Linh, ngươi tại sao có thể miễn phí? Tiểu Vũ tức giận nói. Tình báo chuyên gia lắc đầu. Bởi vì cái này tình báo không phải ta tìm tới. Mà chính là quái vật tiên sinh cấp trên chính miệng nói cho ta biết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.